kéo cổ tay Lâm Chính định chạy ra ngoài. Nhưng, cô lại không kéo nổi Lâm Chính. Nói cách khác, Lâm Chính hoàn toàn không định chạy. Tiểu Nhu, không phải trước kia từng em hỏi anh, nếu người đứng ở công viên Tân Hải là anh chứ không phải thần y Lâm, anh có cứu em không? Có thể cứu được em không sao? Bây giờ anh sẽ cho em câu trả lời. Lâm Chính nghiêng đầu, mỉm cười nói. Tô Nhu lập tức ngẩn ra. Lâm Chính kéo cô ra sau lưng, sau đó nhắm thẳng vào một người đàn ông cường tráng xông đến trước tiên, giơ chân đạp. Dầm, người đó lập tức bị đạp bay, tông lật nhào 3-4 chiếc bàn, ngã mạnh xuống đất, ôm bụng co rúm người. Hả, người ở đây đều biến sắc, anh phải có lực chân mạnh đến mức nào mới đạp bay một người trưởng thành ra xa như vậy? Đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ một mình anh ta sao? Đánh, tiếp tục đánh cho tôi, cậu Vương quát lên. Bọn họ hít vào một hơi, lại nhấc bàn ghế chạy đi. Lâm Chính cũng không khách sáo, cầm một đoạn chân bàn ở gần đó lên, đánh về phía đầu hoặc cánh tay đám người đó. Tốc độ Lâm Chính rất nhanh, sức mạnh lại lớn đến khó tin. Anh vốn là y võ, đối phó với những người con cháu nhà giàu này đâu cần tốn công sức gì. Nếu không phải suy xét đến trái tim nhỏ bé của Tô Nhu không đủ năng lực chịu đựng, e rằng anh đã sử dụng luôn kỳ lân biến. Dầm, dầm, dầm, dầm, chuỗi tiếng động quỷ dị vang lên. Toàn bộ xương cốt của những người này đều bị Lâm Chính đánh gãy, có người toác đầu chảy máu, ngất đi. Không lâu sau, 7-8 người đàn ông đều bị Lâm Chính đánh gục. Từ đầu đến cuối chỉ kéo dài chưa tới nửa phút, trong nhà hàng vô cùng bừa bộn, cực kỳ hỗn loạn. Tiếng kêu rên không ngừng vang lên, người phụ nữ còn lại và cậu Vương đều ngây ngốc, khó tin nhìn cảnh ấy. Đương nhiên, người kinh ngạc nhất là Tô Nhu. Cô biết Lâm Chính đánh nhau cũng không tệ, nhưng không ngờ. Lâm Chính lại đánh nhau lợi hại đến vậy. Đây có còn là người chồng bất tài của cô không? Tô Nhu nhìn anh với ánh mắt rạng rỡ, không biết vì sao trong lòng lại sinh ra chút cảm giác khác lạ. Loại cảm giác này trước kia cô chưa từng có. Cách chương.